Thầy giáo là hàng xóm. Chương 21 giờ 21, lễ phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày rơi xuống ban công phòng Trịnh An An. Hắt một khoảng lên thân thể người đàn ông đang đứng đấy. Lục Ngạn Lâm một thân vest đen, sơ mi trắng, cà vạt màu xanh lam, tựa lưng vào cánh cửa lớn, đáy mắt ôn nhu nhìn thân ảnh thướt tha trong phòng. Nào, để anh giúp em. Này thầy Lục, học sinh nữ của thầy đang thay quần áo đấy. Thầy như thế này là đang thực hiện sàm sỡ học sinh của mình, thầy biết không? Trịnh An An tức giận lườm nguýt. Chỉ vì người đàn ông này mà bây giờ cô phải xấu hổ như vậy đấy. Nhìn cơ thể xanh xanh tím tím đỏ đỏ mà Trịnh An An chỉ muốn đấm người đàn ông đang cười trước mặt mà thôi. Được rồi, để tối nay thầy về bồi tội cho em. Bây giờ thì nhanh thay quần áo rồi đi nào. Vì mặc lễ phục nên Trịnh An An không mặc áo lót mà phải dùng miếng dán ngực. Cô lại đen mặt nhìn người đàn ông chăm chú. Giúp, cô dán hai miếng hồng hồng lên bộ ngực sữa đẫy đà đầy dấu hôn xanh tím. Còn không quên trêu ghẹo ngực cô. Có phải là cô đã quá hiền lành rồi không? Nhớ ngày trước không tên đàn ông nào dám đến gần cô bởi vì không quá hai chiêu đã bị cô cho KO rồi. Hừ, Lục Ngạn Lâm, xem như anh lợi hại. Nào, nằm xuống, để anh giúp em bôi thuốc một lần nữa. Lục Ngạn Lâm ấn vai Trịnh An An, đỡ cô nằm xuống. Anh nhẹ nhàng cố định thân cô lại rồi tách cặp chân dài đầy dấu vết ám muội kia ra. Nơi tư mật phấn nộn sưng đỏ vì vận động mạnh quá nhiều hiện ra trước mắt anh. Ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên cơ thể tuyệt mỹ của Trịnh An An. Lục Ngạn Lâm cảm giác cô gái nhỏ như một bông hoa mỹ miều đang nở rộ dưới bàn tay của anh. Nước thuốc lành lạnh chạm vào tiểu huyệt đang sưng tấy khiến Trịnh An An khẽ suýt xoa. Nhưng đầu ngón tay của Lục Ngạn Lâm lại như mang một ngọn lửa nóng. Từng chút đốt cháy một mảng da thịt cô. Lại ướt nữa rồi, em thật sự làm bằng nước đấy. Lục Ngạn Lâm khẽ cười trêu chọc cô. Làm cho gương mặt Trịnh An An nổi lên một tầng mây hồng. Tại anh hết đấy. Trịnh An An nguýt dài. Tiểu huyệt phấn nộn được Lục Ngạn Lâm ôn nhu xoa nắn. Hơi thở của anh khẽ hắt vào đùi Trịnh An An. Một cỗ ngứa ngáy tê dại lan ra. Trịnh An An chỉ cảm thấy thật xấu hổ đến chết mất thôi. Hoa huyệt chứa nước thuốc lành lạnh. Khẽ e ấp mà co bóp như mời gọi người đàn ông đang chăm chú nhìn vào nó. Một dòng suối nhỏ trong suốt khẽ chảy ra giữa khe hẹp hồng nhạt. Ừ, tại anh cả. Lục Ngạn Lâm cười khẽ. Thật là tự mình hại mình mà. Nơi nào đó sớm căng lên rồi nhưng bây giờ không thể lại đè cô ra mà thao. Thật là bức bối mà. Dục vọng một khi đã được châm lên. Quả thật không dễ mà dập được. Tình dục như một thứ thuốc phiện. Và Trịnh An An là đóa hoa anh túc gây nghiện cho Lục Ngạn Lâm. Lục Ngạn Lâm ngồi thẳng dậy, tự mình mang quần áo cho Trịnh An An. Bởi vì mặc váy dạ hội nên Trịnh An An mặc một chiếc quần trong chữ T, chiếc quần lụa nhỏ mềm mại màu tím nhạt chỉ vừa đủ bao lại nơi hoa huyệt. Hai cánh mông đào trắng như trứng gà bóc có hai dấu tay đỏ hằn lên như một minh chứng cho một trận kích tình mạnh mẽ vừa trải qua lại lộ ra trước mắt. Anh, sợi dây quần kẹp chặt đường rãnh trên cặp mông đào o ép thật khiến Lục Ngạn Lâm mang suy nghĩ sâu xa. Yết hầu Lục Ngạn Lâm dịch chuyển lên xuống. Liệu cô nhóc trước mặt anh có biết rằng bây giờ anh thật sự rất rất muốn đè co xuống để biểu thị tấm lòng của anh dành cho cô không nhỉ? Và cô nhóc này có biết rằng bây giờ anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới không phát dục trước mặt cô không? Lục Ngạn Lâm không thể không thừa nhận rằng, từ năm anh học cấp 2 đến năm học đại học, có biết bao nhiêu cô nàng đã nhào vào lòng anh? Anh vốn học song song hai ngành khoa học giáo dục và quản trị kinh doanh tại hai trường đại học khác nhau. Thời điểm đó anh bận cho việc học cũng như trong tim anh chỉ có một cô gái tên là Trịnh An An. Chính vì thế mà cho dù có rất nhiều cô gái, ngay cả phóng khoáng cởi hết quần áo trước mặt anh cũng đều không có cảm giác gì. Nhưng anh chỉ cần nhìn cô gái nhỏ trước mặt thì mọi tam quan của anh đều biến mất. Anh chỉ muốn từng giờ từng phút bỏ cô vào trong túi áo và mang đi bên mình. Trịnh An An một thân lễ phục màu xanh như một nàng tiên giáng trần. Tà váy lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp dài chấm đất, xẻ một bên hông để lộ cặp chân dài thẳng tắp. Tà váy ngoài cùng là một lớp ren mỏng, điểm xuyến những viên thạch anh tím lấp lánh như sao trời. Phần trên váy là một lớp voan mỏng nhẹ, mềm mai thướt tha. Chiếc váy cúp ngực vừa khéo léo che đi các dấu vết ám muội trên cơ thể Trịnh An An, nhưng lại không thể che đi vết hôn mờ ám trên xương quay xanh tinh xảo. Chiếc nơ bản mỏng đính sau lưng, phần dây dài xuống chấm đất cũng đính hai hàng thạch anh tím kiêu sa lấp lánh. Trịnh An An ngồi trước bàn trang điểm nhìn lại người con gái vừa đủ tuổi trưởng thành trong gương. Nước da trắng noãn ửng một mảng hồng hào kích tình. Mái tóc đen dài như sa tanh đang xõa nhẹ nhàng. Lại nhìn đến người đàn ông đứng bên cạnh đang giúp cô chải tóc. Hừ, thành quả của anh đấy. Trịnh An An từ năm 15 tuổi đã học trang điểm. Giờ đây cô đang tự trang điểm cho mình. Đẹp lắm, đúng không? Lục Ngạn Lâm nhướng mày nhìn cô gái oán hận không có chỗ bốc phát, quả thật rất buồn cười. Trịnh An An mặc kệ Lục Ngạn Lâm. Cô nhìn các hộp quà phía trước mặt mình rồi từ từ mở ra. Hai món quà đầu tiên là của hai chị dâu lớn nhà họ Đường của cô. Đường lão là một lão thành cách mạng. Ông xuất thân là một bộ đội đặc công trinh sát. Góp công rất lớn vào công cuộc bảo vệ tổ quốc năm xưa. Năm 45 tuổi, lúc đang là một thiếu tướng, ông bị thương ở chân trong một trận chiến ở vùng biên giới. Từ đó ông nhận danh hiệu cùng huân chương lao động, được thăng hàm trung tướng và xuất ngũ. Về quê với bà Đường, cùng bà sống trong một căn nhà nhỏ ở một miền quê ven biển Yên Bình, cách thành phố cô đang sống nửa ngày đi tàu xe. Đường lão có ba người con. Con cả là Đường Vĩ Thiên, cậu cả của cô. Ông kế nghiệp ông ngoại cô trở thành một quân nhân. Năm 23 tuổi, ông tốt nghiệp trường sĩ quan quân đội và tham gia vào đội đặc công trinh sát. Từ đó dần dần trở thành một bộ trưởng bộ quốc phòng an ninh. Ông có hai người con, Đường Nhật Nam và Đường San San. Anh cả Đường Nhật Nam theo nghiệp ba và ông nội trở thành một sĩ quan thuộc đội đặc công trinh sát, tham gia bảo vệ vùng biên giới. Chị dâu lớn của cô là Tô Hiểu Giai, một người phụ nữ mạnh mẽ trong mắt Trịnh An An, đang làm việc tại Bộ Chính trị. Em họ Đường San San nhỏ hơn cô 2 tuổi, hiện nay đang học lớp 11. Cả gia đình cậu cả cô đều ở thủ đô. Riêng cô em họ này một mực đòi về quê ở với ông bà. Cậu hai của cô là Đường Vĩ Toàn, chủ tịch tập đoàn Đường Gia uy danh lẫy lừng, có thể sánh ngang với Trịnh Hà. Ông có hai người con trai, anh hai Đường Nhật Duy và anh tư Đường Nhật Minh. Anh hai Đường Nhật Duy tốt nghiệp đại học ở nước ngoài và trở về theo cậu vào tập đoàn Đường Gia làm việc. Chị dâu nhỏ của cô là Diệp Minh Châu, con gái út công ty truyền thông Diệp Thị, là một biên kịch nổi danh trong giới điện ảnh. Anh tư Đường Nhật Minh bằng tuổi cô, chỉ lớn hơn cô nửa năm. Sau này cô mới biết là một fan não tàn của bạn trai cô. Đường Nhật Minh từ nhỏ yêu thích máy tính và lập trình máy tính. Năm 17 tuổi anh nhận được thư tuyển thẳng của trường đại học nổi danh về lập trình mạng ở nước ngoài, trực tiếp nhảy cóc tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Bây giờ đang học năm 2 đại học. Năm anh trai cô và bạn trai cô thành lập công ty phát triển phần mềm Sunforest, Đường Nhật Minh chỉ mới học lớp 10. Một năm sau đó, Đường Nhật Minh sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đã bay sang nước ngoài du học. Danh chính ngôn thuận trở thành một thành viên nòng cốt của Sunforest. Ông bà nội cô thuộc dòng dõi thư hương. Ông nội Trịnh từng làm giáo sư trường đại học thủ đô, nhậm chức đến chức bộ trưởng bộ giáo dục rồi hiện nay đã về hưu. Bà nội là hiệu trưởng trường đại học thủ đô lừng lẫy. Lại thêm ba cô là con trai độc nhất của gia đình. Năm ấy ông Trịnh Khiêm và bà Đường Tuệ vừa gặp đã yêu. Lại thêm môn đăng hộ đối nên nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Hôn nhân Trịnh Đường giữa con trai độc tôn nhà họ Trịnh cùng con gái út nhà họ Đường năm xưa quả thật tốn không ít giấy mực của báo giới thời bấy giờ, bởi hai công ty Trịnh Hà và Đường ra cùng bối cảnh phía sau của hai công ty thật không đơn giản. Trịnh An An không thèm đếm xỉa đến các món quà của các ông anh trai nhà cô. Biết rằng nếu không phải là xe thì cũng là nhà mà thôi. Món quà của chị dâu lớn tôi hiểu dai là BST hơn 10 chiếc túi xách phiên bản giới hạn của một tập đoàn thời trang nổi tiếng toàn cầu. Cô chọn ra chiếc túi màu trắng, vô cùng phù hợp với bộ lễ phục của cô ngày hôm nay. Món quà của chị dâu nhỏ là một đôi hoa tai ngọc có họa tiết ngôi sao màu xanh. Phối với bộ lễ phục trên người cô lại càng phù hợp. Món quà của em họ cô Đường San San là một chiếc kẹp tóc tinh xảo màu lam nhạt. Điểm xuyết những viên kim cương nhỏ như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Trịnh An An dứt khoát chọn cho mình kiểu tóc buộc rũ một bên vai. Vừa khéo dùng mái tóc che đi dấu hôn mập mờ nơi hõm xương quay xanh tuyệt đẹp. Lại có thể khoe khéo sợi dây truyền hình giọt nước màu lam nhạt mà Lục Ngạn Lâm đã tặng cô. Chiếc kẹp tinh xảo được đính lên mái tóc dài của Trịnh An An. Sáng lấp lánh khiến cho Lục Ngạn Lâm vô thức cảm thấy cô như một nàng tiên của bầu trời đêm tuyệt mỹ. Đi thôi, Lục Ngạn Lâm nhìn Trịnh An An xoay một vòng trong gương. Nở một nụ cười hoàn mỹ. Trong mắt anh chỉ có cô. Chỉ có mỗi cô gái này như viên ngọc quý mà ông trời ban đến cho cô. Bà Trịnh đi ra spa trang điểm nên ông Trịnh đã đưa đi từ sớm. Biệt thự nhà họ Trịnh bây giờ không còn ai. Lục Ngạn Lâm lấy chiếc xe Mazda mui trần màu trắng mới cóng trong bãi đỗ xe nhà họ Trịnh ra. Đây là quà của Trịnh Nhật Quân dành cho cô. Tay lái chuyên nghiệp của Lục Ngạn Lâm đánh một đường mượt mà chạy ra khỏi biệt thự nhà họ Trịnh. Nhanh chóng đi ra khỏi tiểu khu sang trong và hòa vào dòng người tấp nập trên đường. Góc làm nhảm, chương này hơi ngắn, nhưng chương sau sẽ có drama kịch tính. Hít hà a a, cách chương.